Làm quân sư tình yêu, tôi hốt luôn chàng quân sư nhà bên. Chương 7, phần 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết tới thẳng mặt đầu óc tôi gần như tê liệt, tôi quay người lao thẳng vào lòng Lục Dực, nghe thấy tiếng hét chói tai của chính mình vang lên. Chuyện quái gì thế này? 7, tôi không cố ý chui vào lòng Lục Dực đâu, nhưng trong không gian này, anh ta là người duy nhất mà tôi có thể nương tựa. Trong nhà vệ sinh này vậy mà còn giấu một NPC nữ quỷ. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Rõ ràng là Lục Dực không hề sợ hãi, anh ta còn có tâm trạng cười nhạo tôi. Sợ cái gì, NPC cũng chỉ là người đóng giả thôi. Hơn nữa cậu nhìn kìa, cô ta bị xích sắt con gì, chỉ cần lùi lại 2 bước là được rồi. Tôi vẫn chưa hết hoảng sợ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, cũng chẳng để ý rằng giọng mình đã mang theo tiếng khóc. Lục Dực vỗ nhẹ lưng tôi, ghé sát tai tôi nói nhỏ. Đừng sợ, đừng sợ. Giọng nói của anh ta rõ ràng dịu dàng hơn nhiều so với lúc trước, nhưng tôi không để ý, vẫn đang chìm đắm trong sợ hãi. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy anh ta lại mở miệng nói với giọng điệu cà lơ phất phơ. Này bạn học Trang, cậu là đang sợ hãi hay cố tình lợi dụng cơ hội để sờ mó tôi đấy? Lúc này tôi mới nhận ra mình đã ôm Lục Dực quá lâu rồi. Eo anh ta khá thon, tựa vào lồng N, G, Ự, C cũng thấy dấu hiệu được tập luyện. Thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của cơ bụng. Tôi hơi ngượng ngùng rời khỏi vòng tay anh ta. Tôi không cố ý, chưa nói hết câu, Lục Dực chủ động nắm lấy tay tôi. Anh ta nói, cứ nắm tay đi, không thì lát nữa cậu lại giật mình nhảy đi đâu mất. Lòng bàn tay Lục Dực mạnh mẽ và ấm áp, ngoài nhịp tim đập nhanh do hoảng sợ, dường như còn có những ảo giác khác đang nảy mầm. NPC ma nữ nhìn chúng tôi mà cạn lời, rồi từ từ kéo lê xích sắt bò trở lại căn buồng vệ sinh đó. Bộ đàm lóe sáng một cái, vang lên giọng nói của Mạnh Minh Kiều. Phi Phi, bên cậu có chuyện gì vậy? Tớ nghe thấy tiếng cậu hét lên, cả nhóm 4 người, chỉ có mình tôi là mất mặt. Không sao đâu Kiều Kiều, bên cậu có NPC không? Mạnh Minh Kiều. Đây là phòng thí nghiệm sinh học, có một NPC ma nam mặc đồng phục học sinh, bị xích sắt trói lại. Lớp trang điểm trên mặt khá chân thực, nhân viên ở đây làm việc rất tận tâm, chuyên nghiệp. Cuối cùng cô ấy đã làm thế nào để khen nhân viên làm việc chuyên nghiệp bằng giọng điệu bình tĩnh như vậy trong bầu không khí u ám và kinh dị thế này? Tôi nghi ngờ Mạnh Minh Kiều đã quên sạch những lời tôi dặn dò cô ấy trước khi vào đây rồi. Độ khó của mật thất này không cao lắm, nhiều tình tiết có thể suy đoán được thông qua các manh mối. Lục Dực nắm tay tôi. Tìm kiếm mật mã mở khóa và không liên tục thử đi thử lại trong không gian tối tăm sâu thẳm, ngoài tôi và anh ta ra. Còn có NPC ma nữ trong buồng vệ sinh, dường như không ai biết về sự mờ ám này đang được che giấu dưới lớp vỏ trò chơi. Ban đầu tôi còn nghĩ cô nam quả nữ làm như vậy không hay lắm, nhưng khi tôi định buông tay ra, NPC ma nữ trong buồng vệ sinh và tiếng khóc của người phụ nữ cùng tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh đột ngột vang lên từ loa phát thanh trên đầu lại khiến tôi phải ngoan ngoãn lại. Mật mã của 2 mật thất quả nhiên là đổi cho nhau. Khi chúng tôi cùng nhau tập hợp lại trong hành lang, NPC nam giáo viên ban đầu cầm vũ khí xuất hiện, liên tục dùng đạo cụ gõ vào tường tạo ra âm thanh, ngay sau đó đuổi theo chúng tôi. Loa phát thanh vang lên giọng nói của anh ta. Đã phát hiện ra rồi thì cùng ở lại đây luôn đi. Tôi bị Lục Dực kéo chạy ra ngoài. Khi ra ngoài, tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi này đối với tôi thật sự hơi quá kích thích rồi. Tôi còn lo lắng nắm tay Lục Dực sẽ gây ra hiểu lầm. Kết quả vừa buông tay nhìn về phía trước, thấy cô bạn thân và đối tượng mập mờ của cô ấy vẫn đang đắm chìm trong cốt truyện, đang ở đó phân tích. Cách chương.